Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2599, chương 2599, mưa lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tứ đại gia tộc thỏa hiệp sau đó. Tự nhiên rất nhanh liền đem bọn họ cửa tiệm lần nữa khai trương. Cửa hàng này khai trương, huyện Đông Hải các loại cung ứng vậy liền nhiều hơn. Như vậy, giá cả rất nhanh liền khôi phục được tình huống bình thường. Huyện nha bên này, Tiền Hải biết được cái này sau đó, rất là bất ngờ và khiếp sợ. Bọn họ lại chỉ như vậy thỏa hiệp. Tiền Hải đối với tứ đại gia tộc vẫn rất hiểu, biết bọn họ thực lực không kém, muốn cho bọn họ thỏa hiệp không phải một chuyện dễ dàng. Có thể để cho hắn không có nghĩ tới là người của tứ đại gia tộc lại chỉ như vậy thỏa hiệp. Bất quá, người của tứ đại gia tộc thỏa hiệp, hắn nhiều ít cũng chỉ thở phào nhẹ nhõm, mà đang ở huyện Đông Hải hết thảy khôi phục lúc bình thường. Uông Ngân tới, hắn mặc dù trước theo Tần Vô Ưu gây rất không vui mau, nhưng hắn bây giờ vẫn như cũ là huyện nha chủ bộ. Hắn đi tới huyện nha sau đó, trước tiên gặp một chút Tiền Hải. Huyện lệnh đại nhân, hạ quan tới tiếp tục làm việc. Trước đoạn thời gian, huyện nha nhất là cấp thời điểm bận rộn. Uông Nhân cái này chủ bộ lại không có tới huyện nha hỗ trợ. Bây giờ sự việc kết thúc hắn nhưng tới. Hắn không đến theo Tiền Hải nói một tiếng. Thật đúng là có chút không nói lại. Tiền Hải thấy Uông Nhân sau đó, nhàn nhạt cười một tiếng, gật đầu một cái, nói: Uông Nhân chủ bộ nếu trở về, vậy thì làm việc cho giỏi đi. Thiết Mạc gây nữa xảy ra cái gì không vui mau tới. Nếu không ngươi vị trí này, ai cũng giúp ngươi không gánh nổi. Nếu như Uông Nhân đi, cái này huyện nha có thể cũng chỉ có Tần Vô Ưu một nhà độc quyền. Tiền Hải cần huyện nha giữ một loại thăng bằng, cho nên đại biểu tứ đại gia tộc Uông Nhân phải tồn tại. Chỉ cần bọn họ thăng bằng, hắn Tiền Hải ở huyện lệnh trên vị trí này là có thể rất tốt tiếp tục làm tiếp. Gặp Tiền Hải không có đặc biệt truy cứu mình ý nghĩa, Uông Nhân lúc này mới coi như là thở phào nhẹ nhõm. Mà đang ở bọn họ hai người ở bên trong phòng vừa nói điều này thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền tới một tiếng sét, ngay sau đó liền hạ nổi lên rào rào mưa to tới. Mưa to rất lớn, tựa như mưa từ trên trời nghiêng ngã xuống như nhau. Tiền Hải và Uông Nhân hai người nghe phía bên ngoài tiếng mưa rơi, cũng không nhịn được đứng dậy đi tới trước cửa. Bọn họ đứng ở trước cửa, bên ngoài mưa gió có chút điên cuồng, đem bọn họ quần áo cũng cho làm ướt. Huyện lệnh đại nhân, cái này bên ngoài mưa gió thật đúng là lớn à, nhìn trước mắt mưa. Uông Nhân trong lòng có chút biệt dạng ý tưởng, Tiền Hải nhưng là cả đời thở dài, nói, đúng vậy, giữa hè à, bên ngoài huyện Đông Hải mùa mưa lại tới, trận mưa này không biết sau đó bao lâu đây, để cho người dân và người chúng ta chuẩn bị sẵn sàng đi. Rất hiển nhiên, đối với như vậy mưa to, bọn họ đã thành thói quen. Cũng biết trận mưa lớn này sẽ cho bọn họ huyện Đông Hải tạo thành hậu quả dạng gì. Uông Nhân gật đầu một cái, sau đó do dự một chút, liền đứng dậy cáo từ. Tiền Hải gật đầu, nói, sau cửa có dù, đa tạ đại nhân. Uông Nhân cầm lên thanh kia dù sau đó, liền vọt vào mưa to bên trong. Chỉ là lúc này, hắn nghĩ tới không hề coi là thành Trường An những cái kia người dân, mà là bọn họ người của tứ đại gia tộc. Cái này một trận mưa lớn không biết sau đó bao lớn. Nếu như xuống lớn đặc biệt nói, vậy bọn họ tứ đại gia tộc vậy khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Như vậy, bọn họ tứ đại gia tộc phải cầm tương ứng đồ bảo vệ tốt mới được, miễn được bọn họ vì vậy mà bị tổn thất quá lớn. Còn như những cái kia người dân, hắn bây giờ có thể quản không tới. Những cái kia người dân cùng gặp sau tai nạn, giao cho huyện nha người là được. Hắn biết cái đó Tần Hoan Hỷ gần đây cũng biểu hiện rất yêu quốc yêu dân, Như vậy chuyện này, hắn đến lúc đó nhất định là muốn đi làm, cho hắn một chút việc khó làm. Vậy là chuyện tốt, nghĩ tới những thứ này, Uông Nhân trong lòng cũng có chút hưng phấn. Hắn cảm thấy ông trời giúp bọn họ, bởi vì cái này cơ hội, có thể để cho bọn họ thật tốt làm khó một chút Tần Hoan Hỉ. Báo ứng này tới rất nhanh mà, huyện Đông Hải mưa to đã tiếp liền xuống liền 3 ngày. Mà 3 ngày mưa to đã làm cho cả huyện Đông Hải biến thành một tòa thủy thành. Đường phố trên quảng trường khắp nơi đều là nước. Rất nhiều người nhà nước vậy cũng có thể dưới vào đảo trong phòng tới. Trên đường trên căn bản có thể treo thuyền. Tần Vô Ưu đứng ở trong phòng, nhìn bên ngoài mưa to, sắc mặt âm trầm. Mà lúc này Tiểu Bát đang nghĩ biện pháp đi cửa cho đắp cao một chút, miễn được nạn lụt xông vào. Trừ cái này ra, hắn còn cần cầm bên trong sân nước cho hát đi ra ngoài. Bất quá ở như vậy mưa to bên trong, hắn hành vi hiển nhiên là có một ít vô dụng. Đây quả thực là như muối bỏ biển. Công tử, cơn mưa này muốn hạ tới khi nào à? Làm sao cái này huyện Đông Hải mưa hạ lớn như vậy? Như thế dài à? Bọn họ vậy coi là địa phương nào cũng đi qua người. Có thể xem huyện Đông Hải như vậy mưa to, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy. Tần Vô Ưu mặt có ưu sầu nói, cái này huyện Đông Hải thuộc về bờ biển, hôm nay lại là bọn họ mùa mưa, cái này mưa to hạ lúc thức dậy, tự nhiên vậy là thêm. Cơn mưa này lớn đối với chúng ta mà nói ngược lại là không có gì, đỉnh hơn cũng chỉ tránh ở nhà không thế nào ra cửa. Có thể những cái kia gia cảnh không tốt người dân, chỉ sợ cũng phải gặp tai ương. Không biết bọn họ nhà có phải hay không có thể chịu được như vậy thời tiết. Lớn như vậy mưa, có một ít hoa màu vậy sẽ chịu ảnh hưởng đi. Tiểu Bát gật đầu một cái. Công tử, ngươi nói không sai, cơn mưa này rất lớn, không thiếu người dân đều đã tao ương. Bất quá khá tốt, huyện nha bên kia đã phái người đi cứu giúp những cái kia bách tính. Chính là không biết có thể cứu giúp nhiều ít, cùng mưa lại nhỏ một chút sau đó. Chúng ta vậy đi ra xem một chút đi, có thể giúp một ít giúp một ít. Tiểu Bát gật đầu, hắn biết Tần Vô Ưu thân phận, dĩ nhiên là đồng ý Tần Vô Ưu làm như vậy. Mặc dù làm như vậy có chút nguy hiểm, nhưng hắn không có lý do gì cự tuyệt. Tần Vô Ưu là Vân Hải Quốc tương lai quốc vương, hắn có trách nhiệm giúp mình quản lý bên dưới người dân. Đây là lạc quân phải làm sự việc, mà đang ở Tần Vô Ưu ở nhà là huyện Đông Hải người dân lo lắng thời điểm. Tứ đại gia tộc nơi này, nhưng là đã cầm lương thảo của bọn họ cái gì cho thật sớm bảo vệ. Bọn họ kho lương đều là địa thế rất cao địa phương, coi như trời mưa cũng sẽ không ngập lương thảo của bọn họ. Toàn bộ huyện Đông Hải có thể xem bọn họ làm như vậy điều này người cũng không hơn. Chu Trường Thọ đứng ở nhà mình trong kho lương, thần sắc là hết sức tốt. Trận mưa lớn này tới được a, sau khi mưa lớn tạnh, lương thực nhất định thiếu hụt, khi đó cái này lương thực giá tiền sẽ phải tăng đi lên. Dựa vào cái này, chúng ta có thể được lợi rất nhiều tiền. Những thứ khác người dân không có như vậy nhiều lương thảo, cho dù có cũng sẽ bị nạn lụt cho ngập, mà bọn họ có rất nhiều lương thực, tự nhiên cũng không cần phải lo lắng. Mà dựa vào cái này, bọn họ có thể được lợi rất nhiều tiền. Dĩ nhiên, Chu Trường Thọ trừ muốn dựa vào cái này lương thực kiếm tiền ra, lại còn chính là muốn thông qua chuyện này làm khó một chút Tần Hoan Hỉ. Đến lúc đó huyện Đông Hải người dân cuộc sống không tốt qua, dân tị nạn cũng sẽ có rất nhiều. Bằng huyện nha vậy chút lương thực, nhất định là cứu trợ không được bao nhiêu người. Những người khác vừa không có lương thực, như vậy Tần Hoan Hỉ đến lúc đó cũng chỉ có thể cầu bọn họ hỗ trợ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https